thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1490. Cầu lực lượng bản. Một phen chiến đấu kịch liệt. Ở Sở Thanh Vân bọn họ vận dụng lực lượng bản nguyên, ba người liên thủ vây công phía dưới. Viên thạch rơi vào cực kỳ bị động cục diện. Tuy là nó tạm thời còn không có đã bị cái gì vết thương chí mệnh, nhưng toàn thân đã vết thương chồng chất, máu me đầm đìa. Bất quá trong kịch chiến, Sở Thanh Vân nhưng là từ từ nhận thấy được có cái gì không đúng. Ở trong chiến đấu, viên thạch tuy là gào thét liên tục, nhe nanh múa vuốt, một bộ rất hung áp cuồng bạo hình dạng. Nhưng nó trên thực tế lại là rất ít sẽ chủ động tấn công, đại bộ phận tinh lực cùng lực lượng đều là đặt ở phòng ngự ở trên. Đây cũng là vì sao đánh cả buổi, Sở Thanh Vân ba người đều không có thể cho nó tạo thành chân chính chí mạng bị thương nguyên nhân. Lão gia hỏa này là đang kéo dài thời gian. Sở Thanh Vân đột nhiên nghĩ tới chỗ này. Mà đi qua hắn nhắc nhở, U Vân cùng Mặc Dính cũng là trong nháy mắt cảnh giác, nó là muốn dây dưa kéo lại chúng ta, sau đó chờ ma kiệt chúng nó chạy tới. Ba người xem thấu viên thạch dự định. Tiểu tử, không nhìn ra, ngươi đổ là có chút tiểu thông minh, vậy mà đoán được ta dự định, đã như vậy, các ngươi nếu như thức thời nói, liền cho ta ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, ta cho các ngươi một thống khoái. Nếu như chờ đến ma kiệt đại nhân bọn họ chạy tới, vậy cũng liền không nói được. Viên thạch lộ ra vẻ đắc ý. Mà Sở Thanh Vân ba người, khí sắc đều là xấu xí một ít. Bọn họ không có quá chú ý phía dưới, vậy mà kém chút, bị một con yêu thú cho mở một đạo. Hừ, chúng ta đi. Sở Thanh Vân hừ lạnh nói ra. Một cái viên thạch liền khó đối phó như vậy. Lại thêm ma kiệt chúng nó bầy yêu thú kia, nhất định sẽ phiền toái hơn. Phải biết rằng, ma kiệt bọn họ khẳng định cũng đều là không thiếu lực lượng bản nguyên. Thân hình ba người cấp động, muốn thoát thân rời khỏi. Nhưng này viên thạch nhưng là cười đắc ý, lập tức bộc phát ra cấp tốc đuổi theo Sở Thanh Vân ba người. Muốn đi, không dễ dàng như vậy, đều lưu cho ta đến. Viên thạch há mồm, ba đạo ô quang bạo khởi, xé sách không khí, tiếng rít đánh phía Sở Thanh Vân ba người. Đáng chết lão gia này. Ba người vội vàng phản kích, xuất thủ đánh nát ô quang kia, nhưng cũng một lần bị viên thạch cho quấn lên. Sở Thanh Vân ba người đã vận dụng lực lượng bản nguyên, liều mạng phía dưới, viên thạch có lẽ còn không phải là đối thủ. Nhưng nó lúc này xem, lại vẻn vẹn chỉ là muốn dây dưa kéo lại Sở Thanh Vân bọn họ kéo tới ma kiệt đám người chạy tới. Điểm này, nó vẫn là làm được. Trong kịch chiến, viên thạch lại một lần nữa rơi vào hạ phong, nhưng Sở Thanh Vân ba người cũng là thoát thân không được. Cái này để cho trong lòng bọn họ không khỏi đều là có chút nóng nảy lên. U Vân, giúp ta cùng nhau. Rơi vào đường cùng, Sở Thanh Vân lại một lần nữa, lấy ra huyền xương trận trận đài. Hơn nữa lần này còn kêu lên U Vân. Hai người cùng nhau, đem lượng lớn lực lượng cấp tốc rót vào trong trận đài. Mượn lực lượng bản nguyên lực lượng. Lần này, huyền xương trận trận đài cơ hồ được thôi động đến mức tận cùng ở trước người hai người, bành trướng đến chừng nửa phòng lớn như vậy. Đi! Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng. 18 cái 1000 mét hàn băng cự mãng, mang theo từng cổ một làm người sợ hãi khí tức, bị phá vỡ không khí theo bốn phương tám hướng, lao thẳng tới viên thạch đi. Kinh khủng khí cơ. Để cho viên thạch đều là không nhìn được, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng cảm thấy có chút phát lạnh. Triệt để thúc dục đồng huyền xương trận, là có thể đe dọa thậm chí giết chết thiên tông cảnh cường giả. Thiên viên kính. Viên thạch thân thể đột nhiên thần tốc bành trướng, trong chớp mắt liền trướng đại hơn hai lần. Rống. Hình thể bành trướng sau, viên thạch ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên một tiếng. Chấn ra từng đạo mắt trần có thể thấy ba văn. Một cổ cực kỳ cuồng bạo hung hãn lực lượng từ trên người nó trong nháy mắt bộc phát ra. Cự mãng giao nhau uốn lượn đem viên thạch cả người hết bao vây hết ở bên trong, sau đó 18 cái mãng đầu cùng nhau, há to mồm hướng viên thạch cắn xé đi qua. Từ xa nhìn lại, giống như là 18 cái 1000 mét hàn băng cử mãng, đem viên thạch triệt để nhốt ở bên trong. Chúng ta đi. Vận dụng huyền xương trận sau, Sở Thanh Vân ba người lại lần nữa chuẩn bị rút lui cách nơi này. Nhưng mà đang nói còn không rơi xuống, 18 cái hàn băng cử mãng bên trong liền vang lên từng tiếng nặng nề đập lên thanh âm. Tùng tùng tùng tùng. Viên thạch một đôi thiết quyền đang nồng nặc ô quang bao vây, mưa rơi rơi ở chung quanh hàn băng cử mãng ở trên. Mấy giây thời gian, đúng là bị nó phá phong ra, đem 18 cái 1000 mét hàn băng cử mãng toàn bộ tất cả đều đập gãy. Lão gia hỏa này vậy mà còn có như vậy thực lực. U Vân cau mày, đầu ngón tay bỗng nhiên xuất hiện một mặt xích hồng sắc lá bùa, phía trên tràn đầy các loại phức tạp phù văn bí văn. Kéo dài nữa, đợi đến ma kiệt chúng nó đến, cuộc đối mặt bọn hắn sẽ càng thêm có hại. Mà lúc này, mặt dính nhưng là bỗng nhiên khẽ kêu đạo. Sở Thanh Vân, các ngươi một tòa huyền xương trận không đủ, chúng ta cùng đi. Nàng vừa nói cũng là lật tay lấy ra một tòa ám hồng sắc, như là do nham thạch điêu chú thành trận đài. Được, vậy cùng nhau, dùng trận pháp lực lượng tạm thời vây khốn cái lão già đó. Sở Thanh Vân gật đầu, mà U Vân cũng là ngón tay khẽ động, lại đem lá bùa kia thu hồi đi. Ba người cùng nhau thôi động trận đài. Ở lực lượng bản nguyên cơ hồ liên tục không ngừng lực lượng phía dưới, hai tòa trận đài đều là nhanh chóng bành trướng. Huyền xương trận, bát phương long hỏa trận, tám cái hỏa diễm cử long theo mặt dính trước người trong trận đài tuôn ra, nhe nanh múa vuốt đánh về phía viên thạch. Mà Sở Thanh Vân khống chế huyền xương trận còn lại là ngưng tụ thành hai cái 1000 mét hàn băng cử thủ, lúc lên lúc xuống, lợi dụng khi viên thạch bị hỏa long dây dưa kéo lại thời điểm ầm một tiếng thu về, đưa nó nhốt ở bên trong. Đi! Thu hồi trận đài, ba người nếu không do dự, hóa thành ba đạo lưu quang trong chớp mắt biến mất. Nửa phút sau, thình thịch, một tiếng vang thật lớn, hai cái hàn băng cử thủ ở viên thạch cường hãn vô cùng lực lượng xuống ầm ầm vỡ vụn. Nhưng lúc này Sở Thanh Vân ba người lại sớm đã vô tung vô ảnh, liền khí tức đều không phát hiện được một chút. Đáng chết! Viên thạch gào thét, không khí chung quanh liên tiếp nổ tung, phát ra từng đợt như sấm rền tiếng oanh minh. Sau đó nó càng là tức giận phát tiết, giống như từng đạo nguyên lực liên tiếp oanh kích, đem phía dưới đại cánh rừng tạc phải vỡ nát. Nhưng không bao lâu, Ma Kiệt, Sư Dũng còn có hắn một ít lính nam phủ yêu thú đều là chạy qua đến. Viên thạch, người đâu, ngươi đem bọn họ làm thịt sao? Ma Kiệt trừng mắt một đôi hổ nhãn chết nhìn chòng chọc viên thạch. Viên thạch ra mặt giật giật hai cái, đặc biệt không cam lòng nói ra. Bọn họ chạy, phế vật. Ma Kiệt lập tức gầm thét tức giận mắng. Viên thạch trên mặt tức giận chợt lóe lên, nhưng trung quy vẫn là không có có dũng khí nói thêm cái gì. Ma Kiệt tuy là thực lực không bằng nó, nhưng huyết mạch lại là cao quý vô cùng, là yêu thần điện tam đại vương tộc một trong, ma văn hắc hổ nhất tộc vương tử. Viên thạch còn trông cậy vào có thể thông qua Ma Kiệt tiến nhập lính nam phủ yêu thần điện đây. Ma Kiệt đại nhân, ba người bọn hắn có thể từ trong tay của ta chạy trốn, chủ nếu là bởi vì lực lượng bản nguyên. Đông vực mấy năm nay thường xuyên cùng võ hồn điện đại chiến, chúng ta tích lũy lực lượng bản nguyên, đã sớm đều bị hao hết sạch. Đại nhân ngươi ban tặng ta một giọt lực lượng bản nguyên, ta nhất định có thể giết ba người bọn hắn. Viên thạch nói xong đặc biệt chờ mong nhìn về phía Ma Kiệt. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1491. Chỉ cần Ma Kiệt. Viên thạch muốn lực lượng bản nguyên. Nhưng đây cũng là để cho Ma Kiệt, Sư Dũng cùng với hắn Trung Châu đến yêu thú đều là ánh mắt lóe lên. Viên thạch, các ngươi cố gắng giúp ta, chỉ cần có thể giết Sở Thanh Vân, sau đó tuyệt đối thiếu không được các ngươi hảo chỗ. Ma Kiệt mặt âm trầm nói ra. Nhưng nó đối lực lượng bản nguyên sự tình, nhưng là tuyển chọn né tránh. Ma Kiệt không muốn cho viên thạch bọn họ lực lượng bản nguyên. Bởi vì, lấy viên thạch thực lực, lấy được lực lượng bản nguyên sau, xác định là có thể có giết chết Sở Thanh Vân năng lực. Nhưng cùng lúc, nó cũng sẽ có khả năng giết chết Ma Kiệt chúng nó thực lực. Trung thành thần phục, hợp tác cái gì đều là hư, đều là xây dựng ở thực lực trên căn bản. Ma Kiệt cũng không muốn ở mảnh này yêu thú xâm lâm trong tự tay làm ra một cái có khả năng uy hiếp được nó tính mệnh tồn tại. Sắc trời bắt đầu tối. Sở Thanh Vân ba người cũng là ở yêu thú xâm lâm trong. Lại tìm đến một cái mới lối ra. Viên thạch cái kia đáng chết yêu thú thật đúng là đủ rào hoạt a, phỏng chừng nó từ vừa mới bắt đầu. Những thứ kia tức giận cuồng bạo liền tất cả đều là giả bộ đến. Vì để cho chúng ta mắc lừa. Vẫn còn có như thế giả dối yêu thú. Mặt Dính lộ vẻ rất kinh ngạc. Đây coi như là nàng lần đầu tiên chân chính cùng yêu thú giao tiếp. Có thể ở đông vực tu luyện tới lục giai cao đẳng. Những lời ấy không định là một cái. Sống qua nghìn năm lão quái vật. Sống lâu như thế. Nữa ngu xuẩn cũng nên biến tinh. Lần này là chúng ta có chút sơ ý. Sở Thanh Vân trầm giọng nói ra. Mà bọn họ này thì cũng là minh bạch, lúc đó tại sao sẽ bị bảy cái lục giai bậc thấp yêu thú trực tiếp tìm ra. Mảnh này cách gọi là yêu thú xâm lâm, lộ vẻ lại chính là viên thạch bọn họ địa bàn. Thân là nơi đây bọn rắn độc, nơi này các loại tất cả lớn nhỏ yêu thú, có lẽ đều ở đây chúng nó trong khống chế. Nói cách khác, ở bên trong vùng rừng rậm này cơ hồ khắp nơi đều thấy chúng nó hiểu biết. Chỉ cần Sở Thanh Vân ba người bị một cái hơi có chút trí tuệ yêu thú thấy, dùng không bao lâu, vị trí bọn hắn cũng sẽ bị truyền tới viên thạch nơi đấy. Nhiều lục giai cao đẳng yêu thú. Điều này làm cho Sở Thanh Vân ba người đều là cảm thấy đặc biệt vướng tay chân. Sở Thanh Vân muốn tới chúng ta môn còn là dựa theo nguyên kế hoạch đi thừa dịp lúc ban đêm tập sát tiêu diệt Ma Kiệt chúng nó những yêu thú kia. Mặc Dính có chút nóng lòng muốn thử. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là lắc đầu, nói ra. Chủ động xuất kích nói, rất khó tránh khai viên thạch cái lão già đó. Hơn nữa còn sẽ rất dễ dàng đả thảo kinh xà để cho Ma Kiệt đề phòng lên. Chúng ta đây rời khỏi nơi này trước trở lại thiên môn chỗ ấy, đi trước tranh đoạt thanh long đồ thế nào. Mặc Dính lại lần nữa đề nghị. Nhưng Sở Thanh Vân vẫn lắc đầu, Ma Kiệt chúng nó tuyên bố là không chết không thôi, chưa trừ đi chúng nó, làm sao có thể an tâm đi cạnh tranh thanh long đồ. Hừ, đánh lại đánh không lại, đi lại đi không được, đến phải làm sao. Mặt Dính hơi không kiên nhẫn. Sở Thanh Vân trong mắt thoáng qua một tia không hiểu, chậm rãi nói ra. Ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ, chỉ cần thực lực ta có khả năng nữa tăng mạnh hơn một chút. Thì có thể có cơ hội giải quyết hết viên thạch cái lão già đó. Không có khả năng ba người chúng ta người liên thủ vận dụng lực lượng bản nguyên trong khoảng thời gian ngắn đều giải quyết không được nó. Còn muốn bị nó ngăn chặn, một mình ngươi coi như vận dụng lực lượng bản nguyên cũng không khả năng là nó đối thủ. Mặc Dính lập tức nói ra. Nàng cũng không tin Sở Thanh Vân thực lực nữa tăng mạnh hơn một chút là có thể làm được lấy một làm ba. Sở Thanh Vân cười cười, cũng không có giải thích cái gì. Thực lực của chính mình bản thân rõ ràng. Trước đó hắn tuy là cũng đã toàn lực động thủ, nhưng vận dụng cũng chỉ là một ít thông thường thủ đoạn mà thôi. Nếu là thực lực có thể nữa mạnh hơn một chút, hắn thật là có lòng tin có khả năng đánh chết viên thạch. Tăng thực lực lên nói, ngươi nghĩ đột phá đến tứ cấp võ tông nhưng chúng ta nhân tông đan. U Vân ở một bên. Cao mày một cái. Hiện tại coi như là nàng cũng không đủ nhân tông đan có khả năng cung cấp Sở Thanh Vân đột phá. Hơn nữa hiện tại thân ở đông vực, cho dù có nữa nhiều bảo vật cũng không địa mới có thể đổi lại nhân tông đan. Yên tâm, không được cần gì nhân tông đan, chỉ cần có Ma Kiệt là đủ. Sở Thanh Vân mắt thoáng qua một chút tia sáng. Ý nghĩ này ở trước hắn theo viên thạch chỗ ấy thoát thân thời điểm cũng đã nghĩ đến. Ma Kiệt cùng Tiểu Hồ Ly đồng dạng đều là lính Nam Phủ Yêu Thần Điện, tam đại trong vương tộc vương tử, công chúa. Như vậy chúng nó huyết mạch lực lượng chắc cũng là không kém nhiều. Sở Thanh Vân trước đây thu nhận qua Tiểu Hồ Ly một giọt tinh huyết, chẳng những chữa khỏi lúc đó vô cùng nghiêm trọng thương thế, hơn nữa còn để cho linh thể tiến hóa nhiều. Một giọt tinh huyết tương đương với nhất kiện linh vật. Hơn nữa vậy hay là ở Tiểu Hồ Ly, vẹn vẹn chỉ là tứ giai, vũ vương cảnh thời điểm. Đạt đến lục giai, vũ tôn cảnh Ma Kiệt, huyết mạch lực lượng, nhất định sẽ mở rộng càng triệt để. Ma Kiệt tinh huyết, rất có thể có khả năng có thể so với thánh vật lực lượng, ít nhất cũng sẽ không so thánh thể linh căn bổn nguyên kém. Giết Ma Kiệt thôn phệ luyện hóa hết nó tinh huyết, Sở Thanh Vân võ thể. Rất có thể có khả năng tiến hóa đến thánh thể. Đến lúc đó, coi như là đối mặt viên thạch, có lực lượng bản nguyên, Sở Thanh Vân cũng có cùng nó một chiến khí. Ta ban nãy điều tra một cái, ở phủ cận đây chung quanh, không có vượt quá yêu thú cấp 3. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta ra ngoài hành động đơn độc, đi đem cái kia Ma Kiệt cho trước giải quyết. Sở Thanh Vân nói ra. Một mình ngươi. U Vân cau mày một cái, hiển nhiên là có chút không yên lòng. Sở Thanh Vân cười cười, nhẹ vỗ về nàng nhắn mịn gương mặt, nói ra. Nhiều người dễ dàng để lộ, còn dễ dàng hơn bị viên thạch cái lão già đó để mắt tới. Chỉ là một Ma Kiệt nói, ta còn là có thể đối phó, và lại ta còn có một đạo thánh lực, ít nhất thoát thân là không thành vấn đề. Sở Thanh Vân muốn một người hành động, tự nhiên là muốn có khả năng càng thêm linh hoạt một ít. Ma Kiệt tuy là Ma Văn Hắc Hổ nhất tộc vương tử, thực lực bản thân lại là lục giai trung đẳng, giống như là địa tông cảnh cường giả. Nhưng hắn là như vậy, đã đề thăng tới tam cấp võ tông, thật đánh nhau cũng sẽ không sợ Ma Kiệt. Ui ui ui, hai người các ngươi đẹp đẽ tình yêu cũng tìm địa phương được rồi. Mặt dính ở một bên ồn ào. U Vân xấu hổ phải hơi đỏ mặt, liếc Sở Thanh Vân một cái. Sở Thanh Vân cũng là thu tay về. Mặt dính ở chỗ này chờ thời điểm, nghe U Vân nói, không nên chạy loạn, ta rất nhanh sẽ hồi tới tìm các ngươi đi trước. Căn dặn một câu, Sở Thanh Vân liền lập tức xuất phát. Thân hình hắn khẽ động, bay đến giữa không trung, dán rừng rậm đỉnh, hướng phương xa cấp tốc bay ra ngoài. Sở Thanh Vân đi rồi, Mặc Dính chớp hai cái con mắt, bỗng nhiên tiến đến U Vân bên cạnh, nói ra. U Vân tỉ tỉ, ngươi khẳng định lo lắng đi, nếu không chúng ta lặng lẽ cùng đi thế nào? Nàng hiển nhiên là không chịu cô đơn, không được muốn ở chỗ này chờ. Nhưng U Vân nhưng là lắc đầu, khẽ cười nói. Khỏi cần, hắn đã một người đi, khẳng định có hắn đánh tính, để cho chúng ta chờ, chúng ta đây sẽ chờ tốt. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1492. Có gì đó quái lạ. Ảnh vũ hồn. Thoát khỏi U Vân hai người ánh mắt sau, Sở Thanh Vân thi triển ra ảnh vũ hồn, đem thân thể mình bao vây. Ảnh vũ hồn thêm ẩn khí quyết, để cho cả người hắn, như là triệt để, biến mất trong bóng đêm một dạng. Một đạo không rõ bóng đen, ở phía trên vùng rừng rậm cấp tốc đi xuyên. Ma Kiệt, viên thạch bọn họ, thu góp trong rừng rậm các loại tình báo, tìm kiếm Sở Thanh Vân bọn họ tung tích. Mà Sở Thanh Vân lúc này, nhưng cũng đang tìm bọn họ. Bay thật nhanh hơn 2 giờ, Sở Thanh Vân cảm nhận trong phạm vi, rốt cuộc xuất hiện 5 đạo yêu thú cấp 6 khí tức. 4 cái lục giai bậc thấp, 1 cái lục giai trung đẳng. Lục giai trung đẳng yêu thú, chẳng lẽ là Trung Châu đến, không biết là người. Sở Thanh Vân không có gì do dự, lập tức quay lại phương hướng, hướng bên kia cấp tốc bay qua. Muốn giết giúp Ma Kiệt. Đầu tiên muốn làm chính là đem nó tìm cho ra. Là nó. Tới gần sau, Sở Thanh Vân ngay lập tức sẽ nhận ra cái kia lục giai trung đẳng yêu thú không là người khác. Đúng là Sư Dũng. Thật đúng là chính oan gia ngõ hẹp a, đơn giản ở nơi này đông vực, đem sự tình đều cho kết rớt. Sở Thanh Vân xuống phía dưới, tiến nhập trong rừng rậm, lặng yên không một tiếng động, hướng về sư dũng bên kia tới gần. Ẩm khí quyết cùng ảnh vũ hồn cộng thêm rừng rậm vật che chắn, Sở Thanh Vân cả người như là biến mất một dạng. Đáng chết a, rừng rậm này lớn như vậy, đi nơi nào tìm ba người a, còn không phát hiện được khí tức. Viên thạch đám phế vật kia để cho Sở Thanh Vân ba người không trốn được nói, hiện tại liền tình báo cũng không lấy được, trước khi trời sáng nếu như nữa tìm không được, Ma Kiệt đại nhân có lẽ lại nổi giận hơn. Hai cái yêu thú oán giận. Sư Dũng nghe những thứ này trong lòng cũng là không nhịn được, biến phải có chút phiền muộn cùng táo bạo. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía dưới trong rừng rậm bỗng nhiên có một đạo cực kỳ không rõ bóng đen vọt lên, vô thanh vô tức, nhưng lại đặc biệt nhanh chóng. Ầm một tiếng đụng vào trong một cái lục giai bậc thấp yêu thú trên thân. Hừ. Đột nhiên bị đòn nghiêm trọng phía dưới, yêu thú kia lập tức thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn trong đầu trống rỗng. Nhưng mà nó căn bản là hoàn toàn không có phản ứng thời gian, từng đạo hắc tuyến một dạng lực lượng theo sát tới, đưa nó trói lại, đột nhiên xuống phía dưới trực tiếp kéo vào đến trong rừng rậm. Rừng cây run run một hồi. Thê thảm sợ hãi tiếng kêu hơi ngừng. Phía trên vùng rừng rậm, Sư Dũng cùng khác ba cái yêu thú đều là dừng tại giữ không trung, trong lòng không thể ngăn chặn, sinh ra cảm giác sợ hãi. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, hơn nữa vô thanh vô tức, trước đó không có bất kỳ điều động tiếng động. Bốn người bọn họ, đừng nói là xuất thủ thi cứu, tựu liền phản ứng, đều còn chưa kịp phản ứng qua đến. Mà phía dưới trong rừng rậm, Sở Thanh Vân còn lại là cảm thấy mỹ mãn thu hồi lực thôn phệ. Võ đạo trong Nguyên Anh, lại bao lớn khái, hơn 1.000 khỏa nhân tông đan thiên nguyên khí. Hơn nữa còn thuận tiện thu hoạch hai cái chiếc nhẫn chứ vật. Như vậy thì, người kế tiếp, Sở Thanh Vân ngẩng đầu, lại để mắt tới một cái khác, thật lớn côn trùng một dạng lục giai bậc thấp yêu thú. Xuất thủ lần nữa. Nhưng lần này, Sư Dũng bọn họ có phòng bị, phản ứng rõ ràng cho thấy nhanh rất nhiều, một cách bị tập kích, hắn lập tức phản ứng qua đến đều xuất thủ tiến hành thi cứu. Nhưng Sở Thanh Vân đột nhiên xuất thủ, vẫn là chiếm hết ưu thế. Tuy là hao chút công phu, nhưng vẫn là rất thuận lợi, lấy lực thôn phệ, đem yêu thú kia kéo tới trong rừng rậm. Lục giai bậc thấp yêu thú, cũng chính là nhân tông cảnh thực lực. Sở Thanh Vân thi triển ra dung hợp võ hồn lực cộng thêm ngũ ngục bí pháp lực lượng, có khả năng ung dung ngăn chặn, khiến nó liền sử dụng lực lượng bản nguyên cơ hội cũng không có. Lực thôn phệ xâm nhập, lại là đem yêu thú kia sở hữu thiên nguyên khí, toàn bộ thôn phệ cướp đoạt hết sạch. Trong rừng rậm, lại một lần nữa dù gì bình tĩnh lại. Nhưng Sư Dũng cùng với còn lại hai cái yêu thú đều là trong lòng không nhịn được có chút sợ hãi. Vậy, đến là cái gì? Sư Dũng đại ca, cái này bên trong vùng rừng rậm này có gì đó quái lạ a, nếu không chúng ta. Hay là trước đi thôi. Nhìn phía dưới tối như mực rừng rậm, Sư Dũng ba cái yêu thú đều là trong mắt tràn ngập sợ hãi. Chúng ta đi. Sư Dũng cũng là không có gì do dự. Trực tiếp dẫn người thăng cao một chút, cấp tốc bay về phía trước. Nhưng đây cũng là để cho Sở Thanh Vân không khỏi lộ ra một chút, có chút cười trào phúng ý, còn muốn chạy trốn chạy, các ngươi đây là ở cho ta cơ hội. Thần tốc động sau khi thức dậy, còn lại Sư Dũng ba cái yêu thú, không thể nghi ngờ là biến phải càng thêm sơ hở trăm chỗ. Sở Thanh Vân dễ dàng liền đem còn lại hai cái lục giai bậc thấp yêu thú toàn bộ ung dung giải quyết. Trên bầu trời chỉ còn dư lại Sư Dũng một người, bộc phát ra cấp tốc chạy trốn giống như mạnh mẽ bay. Tình huống quá rủi dị, khiến nó liền hồi đi điều tra một cái tâm tư, đều căn bản thăng không đứng dậy. Sở Thanh Vân ở phía sau, dán rừng rậm cấp tốc truy hướng Sư Dũng. Nhưng lúc này hắn cũng không nhìn phát hiện tốc độ của hắn bạo phát. Cũng không nhanh bằng Sư Dũng bao nhiêu, có chút đuổi không kịp. Thật vất vả, mới tìm cơ hội dọn dẹp sạch bốn cái, nếu như lại để cho nó cùng hắn yêu thú hồi hợp. Vậy phiền toái, vậy. Hắc Dực võ hồn. màu đen lưu quang vũ rực ở sau người mở ra. Đột phá đến vũ tôn cảnh, liền có khả năng bay trên trời đạp không mà đứng năng lực. Hắc rực võ hồn nhìn qua, giống như có lẽ đã không có tác dụng gì. Nhưng trên thực tế nhưng cũng không là như vậy, hắc rực võ hồn còn có một cái tác dụng cực lớn. Đó chính là tăng thêm tốc độ. Vũ rực huy vũ. Sở Thanh Vân tốc độ lập tức tăng vọt nhiều, cấp tốc tới gần Sư Dũng, thậm chí lặng yên không một tiếng động trực tiếp siêu đến trước mặt nó. Đến Sư Dũng phía trước sau, Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, đem hắc dực võ hồn, ảnh vũ hồn cùng ẩn khí quyết trong nháy mắt toàn bộ triệt hồi. Cả người hắn như là bỗng nhiên xuất hiện một dạng, vừa vặn ngăn cản chạy trốn Sư Dũng. Sở Thanh Vân, dĩ nhiên là ngươi. Sư Dũng cả kinh nói. Nó đồng thời còn đặc biệt sợ hãi chột dạ, liếc mắt sau lưng, hình như là sợ bị thứ gì đuổi theo một dạng. Sư Dũng, ngươi vội vàng vàng như thế, chẳng lẽ là đang chạy trối chết? Sở Thanh Vân khẽ cười nói. Sư Dũng chính là muốn phá đầu, cũng không khả năng nghĩ đến trước đó đối với bọn họ âm thầm ra tay, chính là trước mặt nó Sở Thanh Vân. Bất quá, né ra đoạn thời gian này, không có nữa bị đột nhiên tập kích, khiến nó cũng là yên tâm nhiều. Hừ, Sở Thanh Vân, ngươi dám chủ động đi ra, chẳng lẽ cho rằng, ngươi có thể đối phó cho ta không thành? Sư Dũng hừ lạnh, lục giai trung đẳng khí tức cường đại, hồi phục vậy từ từ phát ra. Không thử một chút, làm sao có thể biết đây? Sở Thanh Vân cũng là tâm niệm vừa động, trường kiếm theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra, xách ở trong tay. Ha, có ý tứ, chính là tam cấp võ tôn, lúc nào cũng có thể có tự tin như vậy. Vậy ta trước hết cắt ngươi lỗ tai, nữa đào ánh mắt ngươi cùng mũi cho để ta sư sâm báo thù, sau đó sẽ bắt ngươi đi gặp Ma Kiệt đại nhân. Sư sâm lạnh lùng cười, trên thân kim mang tăng vọt, trong bóng đêm xẹt qua một vệt kim quang, đột nhiên đánh về phía Sở Thanh Vân. Tam cấp võ tôn, nó còn không có thả ở trong mắt. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1493. Áp chế Sư Dũng. Sở Thanh Vân chịu chết đi. Sư Dũng gào thét. Nó toàn thân đều là kim quang lập lòe, như kim sắc lưu tinh xẹt qua, lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Cuồng bão hung ác khí thế, như cơn lốc quét sạch mà qua. Phía dưới đại cánh rừng trong các loại yêu thú, ở nó một kích này chi uy xuống, đều là không nhịn được phủ phục run. Như vậy một kích, Sư Dũng có lòng tin có thể trực tiếp giết chết tứ cấp võ tông, thậm chí cấp 5 võ tông đều có thể trọng thương. Nhưng mà Sở Thanh Vân đối với lần này, lại là căn bản bất vi sở động. Các loại sức mạnh thi triển ra, hắn nâng lên trường kiếm trong tay, một cổ cực kỳ cường hãn kiếm ý, nhanh chóng ngưng tụ. Phá thiên kiếm ý. Toàn lực một kiếm, chói mắt kiếm quang bạo khởi, như là đem mảnh này bầu trời đêm đều chém thành hai nửa. Thình thịch. Một kích phía dưới. Sư Dũng trên thân kim mang sụp đổ, cả người run rẩy, ở giữa không trung bay ngược ra qua 1000 mét, trong miệng mũi đều chảy ra đỏ thấm vết máu. Mà Sở Thanh Vân nhưng là căn bản vẫn không nhúc nhích, dường như không có đã bị dù cho một điểm trùng kích. Cái này, điều này sao có thể, ngươi rõ ràng chỉ là một tam cấp võ tung. Sư Dũng trong lòng kinh hãi gần chết. Ban nãy một kích kia, nó có thể không có gì lưu thủ, cơ hồ chính là thi triển ra tay toàn lực. Nhưng ở Sở Thanh Vân uy thế của một kiếm xuống, đúng là không có chút nào sức chống cự. Ai nói tam cấp võ tông, liền nhất định phải so ngươi yếu. Sở Thanh Vân lạnh lùng cười, vừa sải bước ra gần 1000 mét, trên trường kiếm kiếm quang bạo khởi, lại một kiếm vung ra, vào đầu chém về phía Sư Dũng. Đáng chết! Sư Dũng cắn răng, há mồm một vệt kim quang đón nhận, cùng thì cũng là kim mang bắt đầu khởi động, lại một lần nữa nhào tới. Nhưng ở 6 phần 10, phá thiên kiếm ý phía dưới, nó những thứ này chống lại căn bản là phí công. Kim quang trong nháy mắt vỡ nát. Sư Dũng cũng là lại một lần nữa bị Sở Thanh Vân một kiếm hung hăng oanh xuống phía dưới trong rừng rậm. Rơi xuống trùng kích. Đem phía dưới đại cánh rừng đều cho trong nháy mắt san thành bình địa. Sư Dũng hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi nếu có thể thành thật trả lời ta, ta hiện nay liền cho ngươi thống khoái. Sở Thanh Vân đứng ở phía trên vùng rừng rậm, cúi đầu nhìn vô cùng chật vật Sư Dũng, thần sắc tự nhiên hỏi. Hỏi cái đầu ngươi, Sở Thanh Vân, ta hiện nay muốn xé xác ngươi. Sư Dũng đột nhiên nhảy lên. Trong tiếng giống giận dữ, nó đầu nhoáng lên, thân hình bỗng nhiên chứng đại, trong chớp mắt, liền bành trướng đến chừng dài 5 thước. Trở nên lớn sau, trên người hắn cái này khí tức bạo ngược, trong nháy mắt biến phải cường đại hơn lên. Kim mang bắt đầu khởi động, Sư Dũng lại lần nữa bay lên trời, mở ra miệng to như chậu máu, lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là đột nhiên thần sắc lạnh lẽo. Thật đúng là một cái hung tàn xúc sinh a, xem ra hôm nay không được đánh phục ngươi, là hỏi không ra đồ đạc đến. Phá thiên kiếm ý. Thiên long linh thể cùng ngũ ngục bí pháp. Trong nháy mắt bị thôi động đến mức tận cùng. Sở Thanh Vân đáp xuống, một đạo chói mắt kiếm quang bao vây ở trên trường kiếm ngưng mà không phát. Thình thịch. Một kiếm. Sư Dũng trên thân kim mang lại một lần nữa bị đánh vỡ nát, thật lớn thân thể lăn lộn bay rớt ra ngoài, đập gãy một đường đại thụ sau, mới rốt cuộc đứng ở ngoài mấy trăm thước. Sở Thanh Vân hai bước bước ra, phá thiên kiếm ý, lại lần nữa thi triển ra. Huy kiếm một kích, Sư Dũng không có chút nào sức chống cự, trực tiếp bị đánh thật cao lăn lên. Nhưng trả lại cho nó không rơi xuống, Sở Thanh Vân liền theo sát tới, một kiếm vung lên, đem Sư Dũng lại một lần nữa trọng trọng đánh xuống phía dưới trong rừng rậm. Phốc! Liền gánh ba kiếm, Sư Dũng rốt cuộc không nhịn được, một ngụm máu lớn chợt phun ra đến, khí tức trong nháy mắt uể oải xuống. Trung giai viên mãn cường đại kiếm ý đã xâm vào bên trong cơ thể, khiến nó đã thụ nội thương nghiêm trọng. Sư Dũng bước vào lục giai trung đẳng cũng căn bản thời gian không bao lâu. Thực lực cũng chính là so với bình thường cấp 5 võ tôn cường một ít. Nếu Sở Thanh Vân vẫn là kích sát tề sinh thì nhị cấp võ tôn đối phó nó có lẽ sẽ phiền toái rất nhiều. Nhưng đã đề thăng tới tam cấp võ tôn như vậy đối thủ hắn đã có thể ung dung ứng đối. Có thể liên tiếp ta ba kiếm còn vẻn vẹn chỉ là trọng thương. Không hổ là có yêu thánh huyết mạch, Sư Dũng, ngươi nói cho ta biết ma kiệt ở nơi nào, ta hiện nay để ngươi chết thống khoái bằng không. Sở Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, lộ ra ý uy hiếp. Sư Dũng lúc này đã bản thân bị trọng thương, vô cùng chật vật. Nhưng nghe đến Sở Thanh Vân lại muốn đi tìm ma kiệt, nó lại lập tức, lại không nhịn được trợn to hai mắt. Sở Thanh Vân, ngươi dám chủ động đi tìm ma kiệt đại nhân, ngươi muốn làm gì? Sở Thanh Vân cười nhạt, nói ra. Các ngươi đều đem ta truy đến nơi này, ngươi nói ta tìm nó, muốn làm gì? Sư Dũng không khỏi trong lòng sợ hãi. Ngươi muốn giết ma kiệt đại nhân, ngươi điên, hắn chính là yêu thần điện tam đại vương tộc một trong, ma văn hắc hổ nhất tộc vương tử. Sư Dũng kinh thanh quát. Dường như Sở Thanh Vân muốn đi giết ma kiệt, là cái gì đại nghịch bất đạo, không còn cách nào tưởng tượng sự tình một dạng. Buồn cười, vương tộc vương tử, lại có thể thế nào, chớ quên, nơi này chính là Đông Vực. Ngươi cho rằng những thứ kia tôn giả thánh giả cũng không tới, chỉ để cho chúng ta qua đây tranh đoạt, là vì sao? Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Tất cả mọi người minh bạch, đến Đông Vực tranh đoạt Thanh Long Đồ, vậy khẳng định là miễn không nên chết người. Chết ở Đông Vực, liền chỉ có thể tự trách mình tài nghệ không bằng người, tự trách mình không biết tự lượng sức mình, oán không được kẻ khác. Hãy bớt sàm ngôn đi, ta hỏi ngươi một lần nữa, ma kiệt ở nơi nào, ngươi nếu không nói, thì đừng trách ta không khách khí. Sở Thanh Vân không muốn dây dưa quá nhiều thời gian. Mà Sư Dũng nhưng là lạnh lạnh cười, nói ra. Sở Thanh Vân chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ma kiệt đại nhân, nằm mơ đi. Còn muốn đối ta không khách khí, ngươi tính là thứ gì, ta coi như không phải đối thủ của ngươi, ngươi cũng mơ tưởng làm gì ta. Nói xong, nó thật lớn sư trên vuốt, bỗng nhiên huyền phù lên một giọt, chính giữa có chứa kim mang, giọt nước một vật. Lực lượng bản nguyên. Hừ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có lực lượng bản nguyên. Sở Thanh Vân hừ lạnh, cũng là cổ tay một phen, lấy ra một giọt lực lượng bản nguyên, huyền phù ở trong lòng bàn tay. Vẫn còn có. Sư Dũng không khỏi biến sắc. Đối mặt Sở Thanh Vân, nó thực lực đã hoàn toàn ở hạ phong, căn bản không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Dưới loại tình huống này, coi như đồng thời vận dụng lực lượng bản nguyên, nó chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Đáng ghét, làm sao bây giờ? Sư Dũng trong lòng đặc biệt sốt ruột. Mà thừa dịp nó có chút thất thần cơ hội, Sở Thanh Vân nhưng là ánh mắt ngưng lại, hai đoàn linh hồn chi lực, lặng yên theo trong mi tâm tuôn ra. Hồn đao. Hai thanh hồn đao, nhanh như tia chớp chợt lói lên. Không trở ngại chút nào trực tiếp nhập vào đến Sư Dũng trong ấp. Đột nhiên lọt vào linh hồn bí pháp tập kích, Sư Dũng lập tức cảm giác trong đầu ngất xỉu. Kiếm ba. Sở Thanh Vân cấp tốc tiến lên, trên trường kiếm kiếm quang lập lòe, một kiếm trọng trọng bổ vào Sư Dũng sư trên vuốt. Lực lượng bản nguyên lập tức rời tay mà bay. Mà Sở Thanh Vân nhưng là không ngừng chút nào, một cổ cường hãn kiếm ý lập tức ở trên thân ngưng tụ. Phá thiên kiếm ý. Chói mắt kiếm quang ở trên trường kiếm trong nháy mắt sáng lên, đột nhiên bổ về phía Sư Dũng đầu. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1494. Chỉ có thể sống một. Trong mê muội. Sư Dũng căn bản không phản ứng chút nào. Đối mặt Sở Thanh Vân chói mắt một kiếm, nó vẻn vẹn chỉ là trên thân bản năng dâng lên một ít nguyên lực phòng ngự. Thình thịch. Nhất thanh âm hưởng. Sở hữu phòng ngự tất cả đều xé sách, Sở Thanh Vân một kiếm này trực tiếp trọng trọng bổ chém đến Sư Dũng trên đầu. Da thịt xé nát. Máu me tung tóe. Một kiếm này phía dưới, Sư Dũng trên thân cứng rắn nhất xương sọ đều bị cứng rắn bổ ra một kẽ hở. Nó cơ hồ tương đương với dùng đầu chọi cứng một cái phá thiên kiếm ý. Đau đớn kịch liệt để cho Sư Dũng cả người run rẩy kịch liệt, trước mắt càng là từng đợt biến thành màu đen. Mà Sở Thanh Vân ngay sau đó nhưng lại là một chưởng chạm một tiếng vỗ vào Sư Dũng đầu trên vết thương. Lực thôn phệ. Một cổ lực thôn phệ tự tay ở giữa tuôn ra theo Sư Dũng xương sọ ở trên vết nứt trực tiếp xâm nhập vào nó trong ấp, dọc theo các nơi kinh mạch. Nhanh chóng khuyết tán đến nó bên trong thân thể. Cổ họng, kịch liệt khổ hai tiếng. Sư Dũng trong miệng mũi đột nhiên phun ra nhiều tiên huyết, cuối cùng từ trước đó đầu bị thương nặng trong hôn mê, khôi phục một ít. Khôi phục sau, nó phản ứng đầu tiên chính là điều động nguyên lực, phải phản kích gần trong gang tấc Sở Thanh Vân. Nhưng mà trong nháy mắt kế tiếp, Sư Dũng hung ác ánh mắt, đột nhiên biến phải tràn ngập kinh hãi sợ hãi, thân thể thậm chí đều không bị khống chế, toàn thân cũng bắt đầu co quắp, hơi co quắp. Sở Thanh Vân, ngươi, cái này, đây là cái gì? Sư Dũng hù dọa, nói đều nói không lanh lẹ. Ngay mới vừa rồi, lực thôn phệ bạo phát một cái, khiến nó có khả năng rõ ràng nhận thấy được. Bên trong thân thể của mình, nguyên lực ở biến mất, tựu liền huyết nhục kinh mạch đều biến phải héo rút khô héo. Băng lãnh lực thôn phệ tản ra từng cổ một, khiến cho người không nhịn được tâm thần run đáng sợ khí cơ. Sư Dũng triệt để minh bạch, nó mạng nhỏ đã hoàn toàn nắm ở Sở Thanh Vân trong tay. Chỉ cần Sở Thanh Vân nguyện ý, hiện ở một cái ý niệm trong đầu là có thể trực tiếp muốn nó mệnh. Hơn nữa có thể làm cho nó chết, không gì sánh được thê thảm. Hỏi ngươi một lần nữa, ma kiệt đến ở nơi nào, ta đã hỏi ngươi hai lần, đừng để cho ta hỏi thứ tư lần, bằng không ban nãy cái loại cảm giác này, liền không chỉ có chỉ là một cái thoáng qua. Sở Thanh Vân thanh âm băng lãnh. Sư Dũng càng là không nhịn được kích Linh Linh lạnh run. Cái loại này có khả năng rõ ràng nhận thấy được bản thân nguyên lực, huyết nhục. Bị một chút cắn nuốt hết cảm giác thật sự là thật đáng sợ. Cực điểm sợ hãi phía dưới. Sư Dũng run rẩy nâng lên một cái chân trước, chỉ hướng Sở Thanh Vân phía sau một cái phương vị, vẻ mặt hoảng sợ nói ra. Ma kiệt nó, liền ở phương vị nào, nó không có tìm ngươi khắp nơi môn, mà là chờ ở nơi đó tin tức. Sở Thanh Vân, ta đã nói cho ngươi biết, ngươi tha ta một mạng, ta xin thề sau đó tuyệt đối không bao giờ nữa đối phó với ngươi. Sư Dũng là thật bị hù dọa. Cái loại này bị lực thôn phệ, xâm nhập vào bên trong thân thể sợ hãi, là tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Tha cho ngươi một mạng đáng tiếc, muộn. Sở Thanh Vân ánh mắt lạnh lẽo, trong tay kiếm ý ngưng tụ, một đạo nguyên lực ngưng tụ thành kiếm hình, đi qua Sư Dũng trên đầu vết nứt, vèo đâm vào đi. Sư Dũng kêu thảm một tiếng, trên thân khí tức nhanh chóng biến mất. Mà Sở Thanh Vân cũng là không có phí phạm, lực thôn phệ lập tức dũng mãnh tràn vào nó trong đầu thần tốc thôn phệ, nó trong ấp thiên nguyên khí. Nhiều thiên nguyên khí theo lực thôn phệ, nhanh chóng vào trong khí hải đi qua thôn phệ võ hồn sau khi luyện hóa chứa đựng vào võ đạo trong nguyên anh. Mà nhân tiện, Sở Thanh Vân cũng là luyện hóa một ít nguyên lực bổ sung ở trên mấy ngày này tiêu hao. Không bao lâu, Sư Dũng thiên nguyên khí toàn bộ bị thôn phệ hết sạch. Mà Sở Thanh Vân võ đạo trong nguyên anh thứ ba tạm thời kinh mạch cũng là dựng lên rõ ràng một đoạn ngắn. Một cái Sư Dũng cung cấp thiên nguyên khí có lẽ đều có 5.000 khỏa nhân tông đan nhiều như vậy, quả nhiên vẫn là như vậy tới cũng nhanh. Cảm khái một câu, Sở Thanh Vân tìm được trước đó Sư Dũng rơi xuống giọt kia lực lượng bản nguyên, lại từ trên người nó tìm ra ba cái chiếc nhẫn chứ vật. Hơn nữa muốn một lúc sau, hắn còn đem Sư Dũng thi thể toàn bộ một mạch tất cả đều thu vào trong chứ vật giới chỉ. Sư Dũng là có yêu thánh huyết mạch yêu thú cấp 6 cùng phổ thông yêu thú cấp 6, giá trị không thể so sánh nổi. Từ trên người nó để luyện ra tinh huyết, có lẽ đều có thể thành tựu, rất thượng đẳng rèn luyện võ thể bảo vật. Làm xong đây hết thảy sau, Sở Thanh Vân lần thứ hai thi triển ra ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn. Hướng về trước đó Sư Dũng chỉ phương vị cấp tốc bay qua. Ma kiệt, hiện tại nên đến lượt ngươi. Theo xuất thủ đến kết thúc, Sở Thanh Vân động tác đều rất lưu loát, cũng không có làm ra cái gì động tĩnh quá lớn. Sở dĩ ma kiệt, viên thạch chờ nó yêu thú, hẳn là đều không có gì phát hiện, hẳn là cũng đều là rất phân tán, ở khắp nơi tìm kiếm, Sở Thanh Vân ba người tung tích mới đúng. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Sở Thanh Vân vậy mà sẽ chủ động hướng bọn họ xuất kích, hơn nữa còn trực tiếp, đem mục tiêu nhắm ngay ma kiệt. Một đường thuận lợi. Hơn 20 phút sau, Sở Thanh Vân cảm nhận trong phạm vi, xuất hiện bốn đạo khí tức. Hai đạo lục giai bậc thấp, hai đạo lục giai trung đẳng. Đó không đồng còn có một cái lục giai trung đẳng yêu thú theo, nói vậy chính là ma kiệt. Lại đè thấp một ít thân hình, Sở Thanh Vân lặng yên không một tiếng động, hướng bên kia thần tốc nấp đi qua. Lần này hắn chuẩn bị trực tiếp đối ma kiệt động thủ. Ngược lại hắn mục tiêu cuối cùng chính là vì giết chết ma kiệt. Thôn phệ luyện hóa nó tinh huyết. Sở dĩ cũng không cần để ý, có thể hay không gây ra đại động tĩnh. Ra không ngờ một lần tập kích rất có thể sẽ làm hắn chiếm giữ chủ động, thậm chí có khả năng trực tiếp giết chết ma kiệt. Nói như vậy, có thể thì ung dung. Nhưng liền Sở Thanh Vân tới gần một ít sau. Ma kiệt bên cạnh, một cái lục giai trung đẳng có chư một dạng mũi dài yêu thú, mũi bỗng nhiên hút mạnh hai cái. Lập tức, nó liền quá sợ hãi nói ra. Ma kiệt đại nhân, ta ngửi được nhân loại vị khí, có nhân loại tới gần. Nhân loại. Ma kiệt hổ mặt trầm xuống, lập tức trong mắt đột nhiên sáng ngời, giận dữ hét. Sở Thanh Vân, lăn ra đây cho ta. Theo nó gầm lên giận dữ. Bốn cái yêu thú toàn bộ đều là vô cùng cẩn thận một chút, khắp nơi xem chừng tra thoạt nhìn. Mà cái kia mũi dài yêu thú càng là mũi hút không ngừng, tựa hồ là đang tìm Sở Thanh Vân phương vị. Hành tung đã bị phát hiện, tập kích lộ vẻ nhưng đã không có gì ý nghĩa quá lớn. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ thở dài, triệt hồi ảnh vũ hồn, đứng lơ lửng trên không, từng bước hướng đi ma kiệt bên kia. Dưới trời sao, bóng người càng ngày càng rõ ràng. Mà ma kiệt cùng với cái kia lục giai trung đẳng yêu thú, ánh mắt đều là từ từ biến phải hung ác lên. Sở Thanh Vân, quả nhiên là ngươi, ngươi cũng dám chạy đến nơi này, hẳn là ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một cái có thể đối phó cho chúng ta không thành. Ma kiệt một đôi hổ nhãn chết nhìn chòng chọc Sở Thanh Vân, trong ánh mắt tràn ngập dày đặc tà khí. Lời này, sư Dũng ban nãy mới đã nói với ta, nhưng hiện tại, hắn đã chết. Sở Thanh Vân trong mắt cũng tận là lãnh ý. Cái này ma kiệt quá hung hăng, vừa tới đông vực liền dẫn người lộ liễu như vậy, sẽ đối hắn thống hạ sát thủ. Lần này đông vực hành trình, bọn họ chú định chỉ có thể sống được một người. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1495. Một giọt lực lượng. Nói khoác mà không biết ngượng ngu xuẩn, chỉ bằng ngươi chính là một cái tam cấp võ tông cũng có thể giết sư Dũng đại nhân, quả thực chính là một chuyện cười, xem ta tới bắt xuống ngươi, giao cho ma kiệt đại nhân xử lý. Lục giai trung đẳng yêu thú đột nhiên đồng thủ đánh về phía Sở Thanh Vân. Đi theo ma kiệt bên cạnh, nó là rất rõ ràng, ma kiệt đúng là có bao nhiêu muốn giết Sở Thanh Vân. Sở dĩ lúc này cũng là lập công sốt ruột. Lục giai trung đẳng yêu thú, Sở Thanh Vân không vội chút nào, đợi đến nó xông đến phủ cận, mới đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Hồn đao. Một bả nhìn không thấy sờ không được hồn đao, nhanh như tia chớp lao ra, trong nháy mắt nhập vào yêu thú kia trong ấp. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nó lập tức rơi vào mê muội. Sở Thanh Vân không chút nào do dự, thân hình khẽ động, trên trường kiếm kiếm quang chói mắt, một kiếm lập phách nhi hạ kiếm ba. Thình thịch. Một kiếm chạm xuống. Lục giai trung đẳng yêu thú, đầu đều bị phá ra hơn phân nửa. Lúc này kêu thảm một tiếng, rơi vào phía dưới trong rừng rậm, khí tức nhanh chóng biến mất. Khoảng cách gần quá, Sở Thanh Vân xuất thủ lại quá quả quyết, điều này làm cho ma kiệt căn bản liền xuất thủ cứu cũng không kịp. Cũng dám ngay trước mặt ta, giết ta người, Sở Thanh Vân, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Ma kiệt mắt hổ trợn tròn toàn thân, lập tức khuấy động lên kinh người hung sát chi khí. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, như là một đoàn màu đen gió xoáy, nhanh như tia chớp lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Hổ chảo nâng lên, đột nhiên vung lên. Liền vung chảo đồng thời, sau lưng nó, đúng là trong nháy mắt hiện ra, một cái gần trăm mét tím văn hắc hổ hư ảnh cũng là theo ma kiệt cùng nhau, vung chảo đánh về phía Sở Thanh Vân. Hư ảnh hiện ra sau. Nồng nặc tà khí, vây quanh ở Sở Thanh Vân bên cạnh, đối với hắn ý thức tinh thần đều là từng đợt trùng kích. Thật mạnh tà khí. Sở Thanh Vân trong lòng thất kinh. Đổi thành một dạng võ giả nói, bị mạnh như vậy tà khí xoay quanh, có lẽ tâm thần đều muốn chịu ảnh hưởng. Nhưng cũng may, hắn linh hồn chi lực cũng là phi thường cường đại, căn bản không sợ trình độ này tà khí trùng kích. Phá thiên kiếm ý. Sở Thanh Vân trên thân kiếm ý nhanh chóng ngưng tụ, sau đó đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt tách ra quay chung quanh tà khí. Một kiếm chém ra. Thình thịch. Bao vây chói mắt kiếm quang trường kiếm cùng ma kiệt hắc mang bắt đầu khởi động hổ trảo, đột nhiên đụng vào nhau. Một cổ cường đại kình lực, lúc này tuyển tiết ra. Cái này để cho bọn họ đều là kêu lên một tiếng đau đớn, mỗi cái ở trong cao không chợt lui suốt qua 1000 mét. Nhìn về phía đối phương trong ánh mắt cũng là nhiều hơn nhiều kiêng kỵ. Chỉ là tam cấp võ tông có thể đón lấy ta một trảo này. Khó trách có khả năng, một kiếm giết chết một cái lục giai trung đẳng yêu thú, thế nhưng hôm nay ngươi, nhất định phải chết ở trên tay ta. Ma kiệt ánh mắt, biến phải có chút u ám. Sở Thanh Vân thực lực thật là có chút vượt qua nó dự liệu. Nhưng nó đối với thực lực mình hiển nhiên cũng là tin tưởng vô cùng. Nó có lòng tin có khả năng giết chết Sở Thanh Vân. Mà nhưng vào lúc này, Sở Thanh Vân nhưng là bỗng nhiên lấy ra một giọt lực lượng bản nguyên, ma kiệt, một giọt lực lượng bản nguyên trong thời gian đến quyết một trận thắng thua đi. Nói xong, hắn đúng là không chút nào do dự trực tiếp bóp chặt lấy lực lượng bản nguyên trên thân khí tức, nhất thời bạo tạc thức tăng lên. Đi qua trước đó một chiêu, Sở Thanh Vân đối ma kiệt thực lực cũng là có một ít hiểu rõ. Lực lượng tuyệt đối ở trên, ma kiệt so với hắn thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Cái này ma kiệt có khả năng để cho chuyến này những thứ kia lục cấp võ tông đều kiêng kỵ cũng không phải là không có đạo lý. Sở dĩ Sở Thanh Vân minh bạch muốn lặng yên không một tiếng đồng giải quyết hết ma kiệt cơ hồ là không có khả năng. Muốn giết chết nó, nhất định phải đi qua một trận đại chiến thậm chí hội đánh thành lực lượng bản nguyên đại chiến. Vậy còn không như đơn giản liền trực tiếp vận dụng lực lượng bản nguyên. Bởi vì Sở Thanh Vân hắn không kéo nổi. Hắn muốn đuổi ở yêu thú, riêng là viên thạch cái lão già đó trước khi tới giải quyết hết ma kiệt mới được. Vận dụng lực lượng bản nguyên, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Ma kiệt cũng là không chút nào do dự trực tiếp lấy ra một giọt lực lượng bản nguyên bóp chặt lấy ở hổ trào trong. Trên người nó khí tức hung áp cũng là bạo tạc thức tăng lên. Phủ cận hai cái lục giai bậc thấp yêu thú, lúc này đều là không nhịn được trong lòng hoảng sợ, cấp tốc lui về phía sau rất nhiều. Sở Thanh Vân cùng Ma Kiệt, hai người vậy mà điên cuồng đến, đi lên liền vận dụng lực lượng bản nguyên. Như vậy chiến đấu dư ba có lẽ cũng có thể khiến chúng nó trọng thương, thậm chí trực tiếp bỏ mạng. Sở Thanh Vân nhận lấy cái chết. Ma Kiệt chợt quát một tiếng, lại một lần nữa mạnh mẽ nhào về trước. Giơ tay lên một chảo thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Mà sau lưng nó cự hổ hư ảnh ở lực lượng bản nguyên chống đỡ dưới cũng thay đổi phải ngưng thật nhiều. Một cự chảo ở trên ngưng tụ kẻ khác hít thở không thông tà khí, phô thiên cách địa vậy đánh về phía Sở Thanh Vân. Hồn đao. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, hai tay hồn đao nhanh như tia chớp lướt qua, liền lực lượng bản nguyên lực lượng đều trực tiếp đi qua, nhập vào đến ma kiệt trong ấp. Phá thiên kiếm ý. Thân hình thoát một cái ra, trên trường kiếm kiếm quang chói mắt, toàn lực một kiếm hung hăng bổ về phía ma kiệt. Nhưng lần này trong hồn đao sau, ma kiệt lại vẻn vẹn chỉ là mê muội một sát na kia. Ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh, ma kiệt lạnh lùng cười, hổ trảo dư thế không giảm lần thứ hai đánh ra. Ầm. Một cổ cực kỳ đáng sợ lực lượng lập tức theo kiếm kia trào trong lúc đó mãnh liệt bộc phát ra. Giao thủ dư ba phía dưới rừng rậm chịu đòn nghiêm trọng, vang lên liên tiếp nổ vang tiếng nổ âm, gần 10.000 mét khu vực như là địa chấn một dạng bị hủy hỏng một mảnh hỗn độn. Mà trong cao không, Sở Thanh Vân cùng Ma Kiệt cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, mỗi cách bảo lui ra ngoài. Hừ, Sở Thanh Vân, đừng cho là ta không biết, ngươi có đan minh linh hồn bí pháp, loại đồ vật này đừng nghĩ đối với ta lại dùng lần thứ hai. Ma Kiệt hừ lạnh, mắt có chút đắc ý. Linh hồn bí pháp loại đồ vật này chỉ cần có phòng bị thẳng tập trung tinh lực chú ý là có thể đem đe dọa xuống đến thấp nhất. Sở Thanh Vân không để ý đến. Hắn lật tay lấy ra một tòa ấm ánh trong suốt trận đài, nguyên lực điên cuồng rót vào. Ở lực lượng bản nguyên chống đỡ dưới, trận đài cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt thì trở thành nửa phòng lớn nhỏ. Huyền xương trận. Khẽ quát một tiếng, huyền xương trận bị thúc dục động. Lượng lớn hàn khí cấp tốc theo trong trận đài tuôn ra, ở Sở Thanh Vân dưới sự khống chế, ngưng tụ thành 18 cái 1.000 mét hàn băng cử mãng cấp tốc cuồn cuộn ra trực tiếp đánh về phía nơi xa ma kiệt. Phiền toái đồ đạc, cút ngay cho ta. Ma kiệt đột nhiên há mồm. Ngưng tụ chốc lát. Một đạo đen trong phiếm tử lực lượng theo trong miệng nó phun ra đột nhiên bắn về phía 18 cái hàn băng cử mãng. Màu tím đen lực lượng, cương mãnh hung thần không gì sánh được, trong nháy mắt đem quấn quyết lấy nhau hàn băng cử mãng đánh xuyên. Trong một cái 1000 mét cự mãng, run sau một lát, đúng là ầm ầm băng tán vỡ vụn. Nhưng khác 17 cái, nhưng là cấp tốc nhào tới, trong chớp mắt liền vọt tới ma kiệt chung quanh. Hàn băng cự mãng, lẫn nhau quấn quyết lấy nhau, xoay quanh mà lên. Ở Sở Thanh Vân dưới sự khống chế, chúng nó cấp tốc chạy ở giữa, dùng thật lớn thân thể, đem ma kiệt triệt để vây quanh ở bên trong. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1496. Kích sát ma kiệt. Chính là băng mãng, phá cho ta. Ma kiệt quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt bắt đầu xuất thủ. Nó trong miệng xuất ra hắc mang, một đôi hổ trảo cũng là huy vũ liên tục, liên tiếp đem chung quanh hàn băng vỡ vụn. Ở nó dưới sự công kích, hai cái hàn băng cự mãng lại là ầm ầm vỡ nát. Nhưng còn lại 15 cái, vây chung chỗ, nhanh chóng hướng vào phía trong đè ép, nhưng là đem nó không gian cũng lui nhỏ hơn. Thậm chí tựu liền, sau lưng nó cự hổ hư ảnh đều bị hàn băng cự mãng cho chặt chẽ quấn quanh chen đè lên. Đáng ghét trận pháp. Ma kiệt âm thầm cắn răng. Lúc này, nó cũng là hơi cảm giác được, những thứ này hàn băng cự mãng vướng tay chân. Mặc dù là vận dụng lực lượng bản nguyên, ma kiệt lực công kích cũng vẫn là so ra kém viên thạch. Viên thạch một trận tấn công mạnh là có thể lấy cực nhanh tốc độ đem 18 cái hàn băng cự mãng toàn bộ đánh gãy. Nhưng ma kiệt ra tay toàn lực, một lần cũng chỉ có thể đánh bại trong một cái hàn băng cự mãng. Đáng chết trận pháp. Mơ tưởng vây khốn ta ma kiệt, Sở Thanh Vân, xem ta phá ngươi trận pháp. Bị trận pháp vây khốn, đè ép ở một cái hẹp trong tiểu không gian, điều này làm cho ma kiệt cảm thấy thập phần khó chịu cùng khó có thể chịu được. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân nồng nặc tà khí cùng nguyên lực dung hợp, lăn lộn tiến nhập sau lưng cự hổ trong hư ảnh. Ma hổ thánh tượng. Nhiều khí lưu màu đen dũng mãnh tràn vào cự hổ hư ảnh, đúng là tiến thêm một bước, biến phải càng ngưng tụ. Ngưng thật cự hổ ngửa mặt lên trời gầm thét. Tuy là không hề có một chút âm thanh, nhưng chấn lên từng vòng lực lượng ba văn, nhưng là để cho chung quanh hàn băng đều ken két vỡ nát lên. Cự hổ vung trảo đánh ra. 15 cái hàn băng cự mãng đúng là có chút không áp chế được. Không hổ là yêu thần điện vương tộc vương tử, thậm chí ngay cả huyền xương trận lực lượng đều không áp chế được, đã như vậy, vậy. Cho ta ngừng. Sở Thanh Vân tập trung toàn lực, khống chế huyền xương trận. Hắn tâm niệm vừa động. Trên vài trăm thước không trung còn lại 15 cái hàn băng cự mãng, 15 thật lớn mãng đầu bỗng nhiên mở ra miệng khổng lồ, gào thét đáp xuống, hướng về kia ngưng thật màu đen tím văn cự hổ cắn xé đi qua. 15 mãng đầu cắn lấy cự hổ trên thân các nơi. Trong này ngưng tụ toàn bộ huyền xương trận lực lượng. Ở lực lượng này dưới áp chế, ma hổ thánh tượng cùng với thân ở tại trong ma kiệt, lại là hoàn toàn động đậy không được. Trận pháp này, ma kiệt rốt cuộc có chút kinh hoàng, bắt đầu ra sức giãy giụa. Ma hổ thánh tượng ở trên từng đạo lực lượng đáng sợ cuồn cuộn, đem 15 mãng đầu đều chấn ra nhẹ nhẹ vết sách. Vậy mà lúc này, Sở Thanh Vân nhưng là thân hình lói lên, vọt thẳng vào 15 cái hàn băng cử mãng trong. Ma kiệt, nhận lấy cái chết. Kiếm ý bạo phát, Sở Thanh Vân trường kiếm trong tay ở trên bạo khởi 1000 mét chói mắt kiếm quang. Chém thẳng vào ma kiệt đi. Ma hổ thánh tượng lực lượng bị huyền xương trận tạm thời ngăn chặn. Một kiếm như vậy vỗ xuống, đủ dùng đem thánh tượng kể cả bên trong ma kiệt cùng nhau toàn bộ đánh nát. 10000 thước ở ngoài. Hai cái lục giai bậc thấp yêu thú đều là mắt lộ ra hoảng sợ, trong lòng sợ hãi không thôi. Ma kiệt chẳng lẽ muốn bại vong sao? Mà thánh tượng trong bị áp chế động đậy không được ma kiệt, này thì cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không thi triển được lực lượng, nó cũng không dám lấy thân thể đi ngạnh kháng Sở Thanh Vân đáng sợ kia một kiếm. Ma kiệt đột nhiên cắn răng một cái. Trên người nó còn có ma hổ thánh tượng trên thân, tử sắc hổ văn đều là trong nháy mắt sáng lên. Tử sắc hổ văn tản ra từng đạo yêu dị tử quang, nhìn qua thậm chí như là đang không ngừng du động vặn vẹo một dạng. Ầm. Sở Thanh Vân một kiếm vung lên, đem ma hổ thánh tượng kể cả cắn xé ở thánh tượng mãng đầu tất cả đều trực tiếp đánh nát hơn phân nửa. Nhưng một kiếm này, nhưng là theo ma kiệt bên cạnh hạ xuống, cùng thân thể hắn rất hiểm gặp thoáng qua, đánh vạt ra. Điều này sao có thể? Sở Thanh Vân trong lòng không khỏi mọc lên một cổ nghi hoặc, trước hắn một kiếm kia, thế nhưng nhìn chăm chú chuẩn ma kiệt vỗ xuống. Từ vừa mới bắt đầu thôi động lên huyền xương trận, đến thao túng hàn băng cử mãng áp xúc không gian, rồi đến mãng đầu cắn xé, ngăn chặn ma hổ thánh tượng lực lượng. Hắn vì chính là cuối cùng một kiếm. Một kiếm này chính là muốn chạm sát ma kiệt một kiếm, nhưng không nghĩ tới, nhưng là đánh vạt ra. Hắc hắc, thật đúng là hiểm a, thậm chí ngay cả ta một chiêu này đều ép ra ngoài trong trận đài, xem ra cũng không phải bình thường trận pháp a, bất quá đổ cũng chính hảo, chờ rơi xuống trên tay ta cũng có thể giúp ta cướp đoạt thanh long đồ. Sở Thanh Vân, lần này đến lượt ngươi, cho ta nhận lấy cái chết. Ma kiệt không để ý vỡ vụn đại bán thánh giống như thân hình lói lên ra, cấp tốc đánh về phía Sở Thanh Vân. Mà cùng lúc đó, trên người nó từng đạo hổ văn cũng là lại một lần nữa sáng lên yêu dị tử mang. Nhìn ma kiệt nhào tới thân ảnh, Sở Thanh Vân không khỏi nhớ mày, ánh mắt đúng là có chút không rõ. Ở đó yêu dị tử mang xuống, ma kiệt bên cạnh không gian biến giống như là nước gợn một dạng, thân thể hắn đều biến phải nước gợn một dạng nhộn nhạo lên phục, như là đang không ngừng xuýt phiêu động. Cái này không nhưng khiến người ta căn bản thấy không rõ lắm, nó trên thực tế vị trí thực sự, hơn nữa còn sẽ trong ấp, xuất hiện một loại cảm giác hôn mê. Trào phong tới gần. Sở Thanh Vân con ngươi co rụt lại, trong lòng đột nhiên căng thẳng, trên trường kiếm kiếm quang lập lòe, đột nhiên vung về phía trước một cái kiếm ba. Thình thịch. Một màu đen hổ trảo trọng trọng phát ở trên trường kiếm. Nhưng Sở Thanh Vân thấy là hổ trảo xếp hạng trường kiếm chính giữa chỗ, mà trên thực tế, nhưng là vỗ vào chỗ mũi kiếm. Điều này làm cho hắn dùng lực không đúng, cánh tay nhoáng lên, trường kiếm đều kém chút rời tay mà bay. Một con khác hổ trảo lại là nhanh đánh tới. Sở Thanh Vân hồi kiếm chống đỡ, nhưng một kiếm đâm vào không khí, thân thể cấp tốc rút lui, mới hiểm thêm hiểm, né qua ma kiệt cách này liên tiếp kích. Hắc hắc, Sở Thanh Vân có thể ép ta vận dụng ra một chiêu này, ngươi cũng xem là khá tự hào, đây chính là ta chuẩn bị ở tranh đoạt thanh long đồ thì đối phó những thứ kia lục cấp võ tông thì dùng. Ma kiệt thanh âm đều biến phải lơ lửng không định. Trên người nó sáng lên tím văn sau, Sở Thanh Vân thì giác, giống như là xảy ra vấn đề. Thấy cùng thực tế, có chút sai lệch. Điều này làm cho hắn trong nháy mắt, rơi vào cực điểm hoàn cảnh xấu trong. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, ma kiệt liền trước người hắn, liên tiếp hướng hắn vung trào tấn công. Nhưng trong thị giác vặn vẹo. Nhưng là để cho hắn vô luận phản kích còn phòng ngự đều gặp lớn đại phiền toái. Càng không cần phải nói, nếu như tỉ mỉ nhìn chằm chằm ma kiệt, mà không ngừng vặn vẹo lên xuống thân thể xem trong ấp còn có thể choáng váng. Đây là một loại vặn vẹo tầm mắt ảo thuật. Sở Thanh Vân trong đầu điện quang chớp nhanh, suy tư về ứng đối chi pháp. Mà ý thức được đây là ảo thuật sau, hắn trong nháy mắt phúc trí tâm linh vậy, nghĩ đến một cái khả năng. Một đạo võ hồn lực vào trong ánh mắt, Sở Thanh Vân khóe miệng, lập tức nâng lên một chút không dễ dàng phát giác độ cong. Ma kiệt lại là một chảo đánh tới. Nhưng mà lần này, Sở Thanh Vân nhưng là kiếm quang lập lòe, trực tiếp một kiếm đâm ra, tinh chuẩn chặn nó một chảo. Chuyện này, nhất định là vận khí. Ma kiệt ánh mắt ngưng lại một lần nữa vung chảo xuất kích. Nhưng mà lần này, Sở Thanh Vân nhưng lại là kiếm quang đảo qua đặc biệt tinh chuẩn, lại lần nữa ngăn lại một kích này. Ma kiệt tiếp ngay cả công kích. Mà Sở Thanh Vân lại cũng chỉ là phòng ngự, cũng không có phản kích, chỉ là mỗi lần đều phòng ngự đặc biệt tinh chuẩn không có lầm. Điều này làm cho Ma Kiệt trong lòng từ từ khiếp sợ, thậm chí biến phải có chút chỉ hoảng lên. Một chiêu này thế nhưng nó lớn nhất cậy vào thậm chí là toàn bộ Ma Văn Hắc Hổ nhất tộc, chỗ dựa vào tuyệt kỹ thành danh. Điều đó không có khả năng, không có khả năng a, tiểu tử này tại sao có thể xem thấu thân thể ta. Ma Kiệt ánh mắt hoảng loạn. Mà Sở Thanh Vân nhưng là trong nháy mắt nắm cơ hội này, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, hồn đao. Hai thanh hồn đao ngưng tụ thành, nhanh như tia chớp nhập vào Ma Kiệt trong đầu. Trong kinh hoàng chút nào không có bất kỳ chuẩn bị gì cùng chống lại Ma Kiệt. Rốt cục lại một lần nữa trúng chiêu, rơi vào trong hôn mê. Phá thiên kiếm ý. Nguyên lực long ảnh khoanh chân trên thân bí pháp quang mang sáng lên, điều động lực lượng bản nguyên lực lượng cường đại, Sở Thanh Vân trên trường kiếm, sáng lên một đạo cực kỳ chói mắt kiếm quang, một kiếm bổ chém ở Ma Kiệt trên thân. Ầm. Ma Kiệt cả người, như là cỗ sao chổi ầm ầm rơi xuống, đập xuống phía dưới trong rừng rậm. Ngũ tạng lục phủ, cả người xương cốt cơ toàn bộ đều ở đây một kiếm phía dưới, bị đánh phải một mảnh hỗn độn. Cái này, điều đó không có khả năng. Ma Kiệt các loại theo ánh mắt, cho đắc mắt không cam lòng cùng không tin. Lực lượng bản nguyên lực lượng ở cấp tốc chữa trị thân thể, nhưng Ma Kiệt biết, Sở Thanh Vân có lẽ không có cho nó khôi phục thời gian. Không có gì không có khả năng chết đi. Một đạo kiếm quang từ trời rơi xuống, trong nháy mắt xuyên thấu Ma Kiệt đầu, đưa nó đóng xuống đất. Mà Sở Thanh Vân trong mắt nhất tầng thất thải quang mang chậm rãi thu liếm biến mất ở mắt. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1497. Không thể so thánh vật. Ma Kiệt đại nhân chết. Cái này tại sao có thể như vậy? Ma Kiệt đại nhân rõ ràng là lại đuổi giết nhân loại kia, kết quả lại hơn vạn mét ở ngoài. Hai cái đông vực bản địa, lục giai bậc thấp yêu thú, tâm thần câu chấn phía dưới đều là nhìn không được run rẩy. Sở Thanh Vân mắt lạnh, hướng bên kia thoáng nhìn. Hai cái yêu thú trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lập tức không chút nghĩ ngợi, xoay người liền bay chạy đi, rất nhanh liền ở trong trời đêm, biến mất. Đối với chúng nó hay, Sở Thanh Vân lúc này cũng là lại phải nữa đuổi theo giết. Trước đó cùng Ma Kiệt nhất chiến, tuy là thời gian cũng không lâu, nhưng cũng đã làm ra rất đại động tĩnh. Nói không định Ma Kiệt thủ hạ cùng với viên thạch cái lão già đó đều đã đang ở chạy về đằng này. Sở dĩ Sở Thanh Vân nhất định phải mau ly khai nơi này mới được. Tay khẽ vẫy thu hồi trận đài. Sở Thanh Vân thân hình chớp động, xông xuống phía dưới trong rừng rậm. Rơi xuống Ma Kiệt bên cạnh thi thể. Lực thôn phệ. Một đạo u hắc thâm thúy lực lượng xâm nhập vào Ma Kiệt trong cơ thể, thần tốc thôn phệ nó thiên nguyên khí. Mà ở thôn phệ đồng thời, Sở Thanh Vân cũng là từ trên người Ma Kiệt lục soát ra ba cái chiếc nhẫn trữ vật. Bất quá hiện ở vào thời điểm này, hắn tự nhiên là không có có chậm rãi nhỏ máu nhận chủ, đi kiểm tra tâm tư cùng thời gian. Thôn phệ hết thiên nguyên khí, Sở Thanh Vân cánh tay vung lên, đem Ma Kiệt toàn bộ thi thể trực tiếp thu vào trong chữ vật giới chỉ. Một lục giai Ma Văn Hắc Hổ thi thể có thể nói là một tòa bảo tàng. Âm khí quyết, ảnh vũ hồn, hắc dực võ hồn, lưỡng trùng võ hồn một loại bí pháp gần như cùng lúc đó dùng ra, Sở Thanh Vân hai cánh rung một cái bay đến trong cao không. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về U Vân, mặc dính bên kia đi, mau chóng luyện hóa hết Ma Kiệt tinh huyết. Sở Thanh Vân sau khi rời khỏi, đầu tiên chạy tới nơi này là lục giai cao đẳng viên thạch. Cùng với nó mang theo mấy cái yêu thú cấp 6. Chiến đấu kịch liệt vết tích rất rõ ràng, hơn nữa trên mặt đất còn có một cổ lục giai trung đẳng yêu thú thi thể, nhưng duy chỉ có Ma Kiệt không thấy tăm hơi. Điều này làm cho viên thạch trong lòng không nhịn được sinh ra một loại đặc biệt dự cảm không tốt. Mà trước đó hai cái chạy trốn lục giai bậc thấp yêu thú, rất nhanh cũng bị đi tìm đến. Ma Kiệt đại nhân đâu? Thấy hai cái yêu thú, Viên Thạch lập tức quát hỏi. Ma Kiệt đại nhân nó bị người cho giết. Trong một con yêu thú, rất là sợ hãi nói ra. Cái gì? Điều này sao có thể? Là ai được? Viên Thạch nhất thời, vừa sợ vừa giận. Sợ phiền phức nhất tình, vẫn là phát sinh. Là cái kia kêu Sở Thanh Vân nhân loại tiểu tử làm. Sở Thanh Vân quá lợi hại, hắn và Ma Kiệt đại nhân trực tiếp đều vận dụng lực lượng bản nguyên, nhưng hắn làm ra 18 cái hàn băng cử mãng, một cái đem Ma Kiệt đại nhân vây khốn, hơn nữa cuối cùng càng là chỉ dùng một kiếm, liền đem Ma Kiệt đại nhân đánh gần chết. Hai cái lục giai bậc thấp yêu thú giải thích. Lấy thực lực bọn hắn, hiểu biết, lại thêm cách khá xa, lại cũng chỉ có thể nhìn ra như thế ít đồ. Nhưng mà Viên Thạch lúc này căn bản không nghe chúng nó nói. Nó trong ấp bây giờ là lại khiếp sợ, lại khủng hoảng, quả thực giống như là một đoàn loạn ma. Ma Kiệt chết, không cần nhiều lời, hắn muốn cùng theo Ma Kiệt đi lính Nam Phủ yêu thần điện sự tình, khẳng định cũng là ngâm nước nóng. Hơn nữa chẳng những như vậy, lấy Ma Kiệt thân phận chết ở nó trên địa đầu, nói không định sau đó nó đều muốn bị liên lụy. Vừa nghĩ tới đây, Viên Thạch trong lòng càng là nộ khí trùng thiên. Đi tìm. Đi cho ta đem toàn bộ yêu thú xâm lâm sở hữu yêu thú tất cả đều điều động, nhất định phải tìm được ba người kia đáng chết nhân loại. Viên Thạch tức giận gầm thét. Nó thủ hạ một đám yêu thú cấp 6 đều là lập tức tán đi, mỗi cái an bài mình đĩa yêu thú. Không bao lâu, Ma Kiệt thủ hạ còn lại 4 cái lục giai trung đẳng yêu thú. Cũng là dẫn người chạy tới. Nghe được Ma Kiệt tin tử. Một nơi, lại một lần nữa vang lên từng tiếng bao hàm tức giận, đinh tai nhức óc tiếng giống giận. Đối chỗ ấy thời điểm phát sinh tất cả, Sở Thanh Vân tự nhiên là không biết. Nhưng hắn biết là Ma Kiệt chết, còn lại những yêu thú kia là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ có thôn phệ luyện hóa hết Ma Kiệt tinh huyết. Đem võ thể thăng nhắc tới hậu thiên thánh thể, bọn họ mới có thể có phần thắng. Một đường cuồng bay. Sở Thanh Vân trước lúc trời tối chạy trở về, trước đó để cho U Vân, Mặc Dính đợi chờ địa phương. Nhanh đến lúc đó, hắn liền triệt hồi ảnh vũ hồn cùng hắc dực võ hồn. Trực tiếp bay qua. Trở về. Thấy Sở Thanh Vân, U Vân cùng Mặc Dính hai người đều là lập tức. Lộ ra như chút được gánh nặng vậy nụ cười. Thế nào, giết mấy cái Ma Kiệt chết không? Mặc Dính lập tức tiến tới, lộ vẻ rất hiếu kỳ cùng hưng phấn. Sở Thanh Vân gật đầu, nói ra. Ma Kiệt cùng Sư Dũng đều bị ta giết, ta hiện tại phải nhanh tìm một chỗ bế quan tu luyện một cái. Phủ cận có ngọn núi thấp. Ba người rất mau đi tới. Mà Sở Thanh Vân càng là trực tiếp vận dụng lên nguyên lực ở bên trong tạc ra đến một hang núi. U Vân, ta muốn đi vào tu luyện một chút, ngươi ở bên ngoài nhìn Mặc Dính chớ vào làm phiền ta. Sở Thanh Vân căn dặn một câu. Hừ, ngươi yên tâm, ta nhìn nàng tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền, mau đi đi. U Vân gật đầu đáp. Sở Thanh Vân tự đuổi sau khi trở về đều là biểu hiện rất gấp hình dạng, cho nên hắn cũng không hỏi nhiều. Tiến nhập trong động. Sở Thanh Vân vung tay lên trực tiếp đem Ma Kiệt chừng dài 6 thước thật lớn thi thể theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra. Lục giai ma văn hắc hổ, vô luận là xương da lông, vẫn là yêu hạch huyết dịch, thậm chí tựu liền cơ đều là có giá trị không nhỏ bảo vật. Nhưng ta hiện tại cần vẻn vẹn chỉ là tinh huyết. Thôn phệ thiên nguyên khí thời điểm, hắn liền kiểm tra qua, Ma Kiệt trong ấp cũng không có yêu hạch. Sở dĩ lúc này, Sở Thanh Vân cũng là không cần suy nghĩ nhiều, lực thôn phệ trực tiếp thi triển ra, đem thật lớn xác hổ cả cây bọc đi vào. Nhiều khí huyết lực trước bị luyện hóa đi ra. Đối với cái này chút, Sở Thanh Vân lúc này cũng không phí phạm. Khống chế dùng thân thể đi tận lực thu nhận. Thu nhận khí huyết lực có khả năng chữa trị trong cơ thể một ít ám thương, thuận tiện khôi phục một ít khí lực. Nhưng chỉ thu nhận một ít. hắn sẽ thấy cũng không hấp thu được, chỉ có thể theo trong tay phóng thích, ngưng tụ thành huyết đan. Một cái huyết đan ngưng tụ thành sau không bao lâu, Sở Thanh Vân liền chú ý tới theo thôn phệ võ hồn trong, phiêu đãng ra một luồng đen trong phiếm tử lực lượng. Đúng là, lực lượng này không thể so thánh vật kém. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, cái này đen trong phiếm tử lực lượng khẳng định chính là ma kiệt trong huyết mạch lực lượng cường đại. Nếu là đem loại lực lượng này cũng dựa theo ngưng tụ huyết đan phương thức ở trong tay ngưng tụ, vậy là có thể ngưng tụ ra một giọt không gì sánh được tinh thuần, ma văn hắc hổ tinh huyết. Nhưng Sở Thanh Vân hiện tại chắc chắn sẽ không làm như vậy. Hắn chỉ cần đem sức mạnh kia ở trong khí hải tích lũy thôn phệ hoàn tất sau cầm chú tạo hậu thiên thánh thể là được rồi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1498. Bố trí trận pháp. Trong sơn động rất an tĩnh. Một điểm động tĩnh cũng không có. Đây cũng là để cho Mặc Dính vô cùng hiếu kỳ lên, một đôi mắt to, không ngừng đi vào trong liếc. U Vân tỉ tỉ, Sở Thanh Vân giết ma kiệt, liền lập tức chạy đi bế quan tu luyện, hắn không sẽ là muốn đem ma kiệt cho ăn đi. Mặc Dính khí sắc có chút cổ quái hỏi. Ăn. U Vân trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến Sở Thanh Vân cái loại này u hắc thâm thúy, phảng phất có thể thôn phệ tất cả lực lượng. Nàng lắc đầu, nói ra. Đừng làm loạn nghĩ, chờ ở bên ngoài một hồi là tốt rồi, hẳn là không bao lâu nữa. Đó là Sở Thanh Vân bí mật, U Vân tự nhiên là minh bạch, hắn vì sao không muốn để cho Mặc Dính đi vào. Lại chờ một lát. Yên lặng hắc ám xâm lâm trong rất nhiều nơi, nhưng đều là bỗng nhiên vang lên từng đạo liên miên không ngừng yêu tiếng thú gào. Toàn bộ rừng rậm dường như trong nháy mắt huyên náo lên. Không được, Sở Thanh Vân giết ma kiệt, cái này khẳng định để cho viên thạch cái lão già đó nổ. Nó phát động lên trong rừng rậm sở hữu yêu thú, đang tìm chúng ta hoặc giả tìm kiếm ma kiệt. U Vân sắc mặt nghiêm một chút nói ra. Viên thạch thái độ khác thường, điên cuồng như vậy lộng phải cả cánh rừng hoàn toàn đại loạn, nhất định là đã bị cái gì kích động. Vậy làm sao bây giờ? Mặc Dính trong lòng cũng là hoảng hốt. Ở cái này yêu thú xâm lâm trong, đủ loại yêu thú, số lượng thật sự là quá nhiều. Nguyên bản những thứ này yêu thú không có gì lớn tiếng động thời điểm. Bọn họ tìm một không có đẳng cấp cao yêu thú địa phương còn có thể miễn cưỡng ẩn thân. Nhưng hiện tại, sở hữu yêu thú đều bị viên thạch điều động, khắp nơi du đãng tìm kiếm, vậy cũng rất dễ dàng, cũng sẽ bị tìm ra. U Vân cau mày trong lòng thần tốc suy tư về. Sở Thanh Vân còn trong tu luyện, nhất định là không thể bị quấy rầy, tốt nhất là không nên di động. Vả lại, hiện tại toàn bộ yêu thú xâm lâm đều là huyên náo lên, bọn họ coi như là muốn đi cũng không kịp. Tùy tiện hành động chính là bị phát hiện nhanh hơn. Không có gì phương pháp, chỉ có thể tận lực đi kích sát phổ cận thường lui tới có linh trí yêu thú, chỉ hoãn yêu thú tìm tới nơi này thời gian, chờ Sở Thanh Vân sau khi đi ra, nữa muốn làm biện pháp thoát thân. U Vân nói ra, đây là nàng trong khoảng thời gian ngắn có khả năng nghĩ ra được, làm dễ nhất pháp. Kéo dài thời gian sao? Mặc Dính trầm ngâm chốc lát. Bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nói ra. U Vân tỉ tỉ, chúng ta có thể ở phủ cận đây bày trận pháp, đến lúc đó coi như là bị tìm được, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Trận pháp. U Vân nghe vậy, cũng là hai mắt tỏa sáng, có chút kinh hỉ nói ra. Ngươi sẽ bố trí trận pháp. Ta không có trận pháp, nhưng ta có trận đài, hơn nữa ta biết lấy trận đài làm cơ sở thiết trí trận pháp phương pháp. Có thể trước đó đem lực lượng bản nguyên đều dung nhập vào, cứ như vậy coi như gặp lại viên thạch lão gia hỏa kia, cũng có thể đối phó nó. Mặc Dính đáp. Quá tốt, vậy ngươi bố trí trận pháp, cần thứ gì tài liệu, ta có thể góp cho ngươi. U Vân vừa cười vừa nói. Hiện tại đối với nàng mà nói, Mấu chốt nhất sự tình chính là muốn cam đoan Sở Thanh Vân tu luyện không được bị quấy rầy. Về phần hắn, hoàn toàn trước tiên có thể để qua một bên. Sở Thanh Vân trên người có thánh lực, trên người nàng cũng có một chút thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, chỉ cần có thể chống được Sở Thanh Vân tu luyện xong, liền có thể, dù cho đánh đổi một số thứ nàng cũng không ở ư. Cần các loại lực lượng tinh thạch hoặc yêu hạch, lực lượng bản nguyên, còn có nhiều nguyên linh dịch. Mặc Dính suy nghĩ nói ra, lực lượng bản nguyên trên người nàng có một chút, nhưng tinh thạch, yêu hạch, thậm chí nguyên linh dịch lại cũng chưa chắc đủ. Dù cho có trận đài làm trụ cột, muốn thiết trí đi ra có khả năng uy hiếp được lục giai cao đẳng yêu thú trận pháp, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Mấy thứ này ta cho ngươi cung cấp, còn như trận đài cùng bố trí trận pháp, liền nhờ ngươi. U Vân vừa nói, lấy ra nhiều các loại tinh thạch, yêu hạch cùng nguyên linh dịch, thậm chí lực lượng bản nguyên đều trực tiếp cho Mặc Dính 20 giọt. Những thứ này, lại thêm Mặc Dính bản thân một ít, mới có thể góp đủ bố trí mấy cái trận pháp cần. Ngươi bố trí ở chỗ này trận pháp, ta đến chung quanh đi giết những thứ kia tương đối cao chờ yêu thú, tận lực cho các ngươi tranh thủ thời gian. U Vân nói xong trực tiếp thi triển ra ẩn khí quyết, thân hình nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Mặc Dính gật đầu, cũng là lập khắc bắt đầu bắt tay. Tại đây núi thấp bên cạnh bắt đầu bố trí trận pháp. Bình thường bố trí trận pháp, độ khó chính là ở chỗ đối trận đạo cảm ngộ cùng với đối những phù văn kia, bí văn trường khống cùng khắc. Đối với cái này chút, dốc lòng tại võ đạo Mặc Dính tự nhiên là rốt đặc cán mai. Nhưng nàng dù sao cũng là xuất thân từ trận đạo vô song Mặc tộc, vẫn là biết một ít lợi dụng trận đài phương pháp đặc thù. Trong trận đài là có thêm một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh trận pháp. Coi đây là cơ sở, hoàn toàn có thể bỏ qua những thứ kia phức tạp thiết trí khắc trận pháp quá trình. Sở dĩ Mặc Dính cần làm vẹn vẹn chỉ là chế tạo ra một cái cho trận đài tự chủ cung cấp lực lượng cùng với phát động trận pháp phụ trợ phân đoạn mà thôi. Từ nhỏ ở Mặc tộc mưa dầm thấm đất, mặc dù không có chân chính học qua trận đạo, nhưng đối với cái này, Mặc Dính vẫn là có thể làm được. Tối trọng yếu lực lượng bản nguyên bị đặt ở bên dưới trận đài địa phương. Các loại tinh thạch, yêu hạch cùng với nhiều nguyên linh dịch thì là dựa theo một ít đặc biệt phương vị bị xếp đặt ở trận đài bên cạnh. Mà Mặc Dính cũng là thỉnh thoảng ở mấy cái vị trí then chốt tinh thạch ở trên, lấy nguyên lực khắc ra đơn giản một chút phù văn. Trận pháp liền nàng bận rộn trong thần tốc bị đắp xây. Mà U Vân ở phủ cận cũng là buông ra cảm nhận, lợi dụng ẩm khí quyết vật che chắn thần tốc, đem tới gần nơi này, tam giai ở trên toàn bộ yêu thú tiêu diệt, để tránh khỏi bộc lộ ra chỗ. Nhưng lúc này ở viên thạch bọn họ dưới sự tức giận, toàn bộ yêu thú xâm lâm cơ hồ sở hữu yêu thú đều bị điều động. Liên tiếp có yêu thú theo phủ cận đây đi xuyên tìm kiếm mà qua. U Vân tuy là thực lực rất mạnh, nhưng dù sao chỉ là một người, không có khả năng chân chính làm được, hoàn toàn không có cá lọt lưới. Không bao lâu, liền có một tứ giai yêu thú phát hiện Sở Thanh Vân ba người chỗ, đồng thời né qua U Vân chặn giết. Tin tức cứ như vậy, một tầng đi đăng truyện, cuối cùng truyền tới viên thạch tay người kế tiếp lục giai bậc thấp yêu thú chỗ ấy. Yêu thú kia không dám có chút do dự, lập tức phi báo cho viên thạch. Rốt cuộc tìm được tung tích. Viên thạch cùng với ma kiệt thủ hạ còn lại bốn cái lục giai trung đẳng yêu thú đều là lập tức dẫn người xuất phát, khí thế hung hăng chạy tới. Lúc này sắc trời đã sáng. Mặc Dính đã tại núi thấp chung quanh bố trí tứ tòa trận pháp. Mà U Vân cũng vậy, đã trở lại bên này bởi vì nàng cũng nhận thấy được bản thân chặn giết, xuất hiện không ít cá lọt lưới. Nửa đoạn đánh tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Thứ năm trận đài vừa mới chôn xuống dưới đất. Nhưng còn chưa kịp chất đống tinh thạch, U Vân cùng Mặc Dính đều là nhất tề biến sắc. Từng đạo mạnh mẽ khí tức xuất hiện ở các nàng trong cảm giác. Viên thạch chúng nó những yêu thú kia đến. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ.

Sở Thanh Vân đang ở tập trung tinh lực thôn phệ luyện hóa ma kiệt tinh huyết, căn bản là không có nghe được chúng nó. Chửi bậy một phen. Không có động tĩnh gì. Điều này làm cho viên thạch chúng nó năm cái lính con yêu thú đều là không khỏi ánh mắt biến phải u ám nhiều. Hừ, ta thích làm con rùa đen rút đầu, lão tử hôm nay đánh liền toái ngươi vỏ rùa. Trong một cái hừ lạnh, bỗng nhiên há mồm, một đạo hào quang màu vàng đất khạc ra cấp tốc đánh xuống xuống. Lục giai trung đẳng yêu thú nhất kích, đủ dùng dễ như trở bàn tay, đem cái này núi thấp kích thành phấn vụn. Nhưng sau một lát, núi thấp bên cạnh chợt ngưng tụ lại một cái vài trăm thước hỏa diễm cử long, nhe nanh múa vuốt đột nhiên nhào tới, đem đạo kia đánh xuống hào quang màu vàng đất trong nháy mắt đốt thành phấn vụn. Chuyện này, mấy chục yêu thú, bao gồm viên thạch đầu lính kia năm cái ở bên trong, đều là trong lòng có chút khiếp sợ. Mà phía dưới mặt dính còn lại là đắc ý cười rộ lên. Cái kia hỏa diễm cử long, dĩ nhiên chính là nàng bày trận pháp một trong bát phương long hỏa trận ngưng tụ ra đến. Phía dưới có chút cổ quái, viên thạch thực lực ngươi mạnh nhất. Ngươi trước đi thử một chút. Yêu thần điện một cái lục giai trung đẳng yêu thú, ánh mắt chớp lên một cái, xem nói với viên thạch. Viên thạch nhất thời biến sắc. Nhưng đối mặt tứ song đe dọa ánh mắt, nó vẫn là không có có dũng khí nói cái gì, chỉ có thể là kêu lên một tiếng đau đớn, chuẩn bị động thủ. Ma kiệt chết ở nó trên địa đầu, điều này làm cho nó rơi vào đặc biệt bị động cục diện, bây giờ căn bản không dám phản bác cái gì. Viên thạch thân hình khẽ động, hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, lao thẳng tới phía dưới ngọn núi thấp kia đi. Nhưng mà liền nó tới gần sau. Từng cái hỏa diễm cử long đột nhiên ngưng tụ, nhe nanh múa vuốt hướng nó lao thẳng tới. Theo tới, còn có một đạo đạo lôi điện, từng mảnh một phong nhận, từng chuôi nguyên lực cử kiếm, tất cả đều là lăng không xuất hiện đánh mạnh hướng viên thạch. Yên lặng núi thấp phủ cận trong nháy mắt sôi trào. Viên thạch nhất thời sắc mặt đại biến, trên thân ô quang bạo khởi, cử quyền nghênh kích đánh phía từng đạo công kích. Hỏa long, phong nhận, lôi điện còn có nguyên lực cử kiếm, tất cả đều ở viên thạch một đôi thiết quyền phía dưới liên tiếp nổ tung. Nhưng những công kích này lại như là vô cùng vô tận. Mặc cho viên thạch thế nào phản kích đều có thể không ngừng ngưng tụ ra, căn bản đánh không xong, đánh không dứt. Tứ tòa trận pháp đồng thời công kích. Dù cho mạnh như viên thạch cũng căn bản không chịu nổi. Chống đỡ sau một lát, nó liền nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân ô quang đột nhiên rung một cái, sau đó nhanh chóng lui về. Rời khỏi trận pháp phạm vi, tứ tòa trận pháp lập tức chìm xuống. Viên thạch thở hổn hển, trên thân lưu lại một đạo đạo huyết ngân, vết bỏng, mặc dù không có chân chính bị thương gì, nhưng cũng lộ vẻ phải đặc biệt nhích nhác. Đây là trận pháp phiền toái. Trung Châu đến một ít yêu thú đều nhận ra cái này ngọn núi thấp đúng là bị bốn tòa cường trận pháp lớn thủ hộ lên. Cái này để cho bọn họ không khỏi cảm thấy có chút vướng tay chân. Trận pháp sao? Mấy vị các ngươi cho ta mấy giọt lực lượng bản nguyên, ta nhờ lực lượng bản nguyên lực lượng có thể vọt thẳng xuống, đem tứ tòa trận pháp toàn bộ hủy diệt. Viên thạch lại một lần nữa tìm lực lượng bản nguyên. Mà những thứ kia đến từ yêu thần điện các yêu thú, lại một lần nữa, ánh mắt lập lòe không định lên. Chúng nó đương nhiên là không muốn cho viên thạch lực lượng bản nguyên. Riêng là tại loại này, ma kiệt đã chết. Viên thạch đã triệt để không có cơ hội tiến nhập yêu thần điện dưới tình huống. Ai biết nó lấy được lực lượng bản nguyên, sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Không cần lo lắng, chính là tứ tòa trận pháp mà thôi, chúng ta bốn người cùng ngươi đồng loạt ra tay đầy đủ có thể phá hư trận pháp này. Trong một con yêu thú nói ra, chúng nó không muốn cho. Viên thạch cũng không phương pháp. Hơn 30 lục giai bậc thấp yêu thú bị ra lệnh. Lui về phía sau ra ngoài rất nhiều. Chúng nó thực lực đã căn bản không đủ xem tiến vào trận pháp sau. Có lẽ chống đỡ không được một hai lần sẽ bị tiêu diệt. Mà viên thạch cùng bốn cái lục giai trung đẳng yêu thú còn lại là lại một lần nữa vận chuyển lên lực lượng nhằm phía núi thấp. tứ tòa trận pháp lại một lần nữa kích hoạt. Đầy trời hỏa long, phong nhận, lôi điện cũng là lại một lần nữa ngưng tụ ra đánh phía chúng nó năm cái. Nhưng lần này chúng nó năm cái hành động chung sở thụ đến áp lực, nhưng là so với trước kia nhỏ rất nhiều. Năm cái yêu thú nhất bên xuất thủ chống đỡ, vừa thần tốc xuống phía dưới đẩy tới. Chúng nó muốn tìm xuất trận pháp chỗ, sau đó đem hủy diệt, phá hỏng cái này bốn tòa chán ghét trận pháp. Chúng ta cũng đồng thủ. U Vân cùng Mặc Dính, nhìn nhau gật đầu, cũng là lập tức phóng người lên, hướng viên thạch chúng nó xuất thủ. Minh Viêm Trường, Ám Nguyệt Vô Tinh Thức. Hai nữ xuất thủ chính là một chiêu mạnh nhất. Tam cấp võ tông cút ngay cho ta. Viên thạch hét lớn một tiếng, vung tay một quyền đảo qua, đem trưởng lực kiếm quang. Toàn bộ trong nháy mắt đánh nát. Nó muốn truy kích đối U Vân, Mặc Dính xuất thủ, nhưng một mảng lớn lôi điện, phong nhận cuốn tới buộc nó không thể không nổ rên một tiếng, vung tay phòng ngự. Cố định xuống, khỏi cần tận lực thao túng đại trận, bởi vì phạm vi tác dụng rất rộng, sở dĩ có khả năng phát huy ra uy lực, là so trực tiếp thao túng trận đài, muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng cái này tứ tòa trận pháp, dù sao bản thân đều là vô cùng cường trận pháp lớn. Mặc dù uy lực nhỏ không ít, nhưng cũng không phải là có khả năng coi nhẹ, riêng là đúng bốn cái lục giai trung đẳng yêu thú mà nói. Mượn trận pháp lực lượng U Vân cùng Mặc Dính đúng là khiên chế chủ viên thạch chúng nó năm cái. Một phen chiến đấu kịch liệt. Viên thạch chúng nó năm cái đem hết toàn lực xuất thủ, lại là hoàn toàn không có một chút tiến triển. Điều này làm cho viên thạch trong lòng không khỏi đặc biệt tức giận. Bốn tên kia muốn thì nguyện ý cho nó lực lượng bản nguyên, nó đã sớm có thể lao xuống tung phía dưới trận pháp. Hoặc giả chúng nó bản thân trực tiếp vận dụng lực lượng bản nguyên, chỉ sợ cũng có khả năng lao xuống. Kia phải dùng tới giống như bây giờ, đau khổ ở chỗ này đánh không xong. Nhưng nó nhưng không biết, bốn cái yêu thú, tuy là cũng là đến từ yêu thần điện, nhưng chúng nó nhưng đều là yêu thần điện trong phổ thông yêu thú cấp 6, bản thân cũng không mấy giọt lực lượng bản nguyên, lại kia bỏ phải tùy ý sử dụng, càng không cần phải nói cho người ta. Trong kịch chiến, một cái thể hình nhỏ lại lục giai trung đẳng yêu thú trong lúc vô tình liếc mắt phía dưới sơn động. Điều này làm cho nó trong lòng hơi động, bỗng nhiên có chủ ý,